Cao Châu bị giọng điệu này làm nhớ đến cảnh bị Úc Cẩm Kiêu mắng. Phản xạ tự nhiên cúi người. Vâng, cách chương.